cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 845, khiến người ta lơ lửng tâm tiểu nhân tinh. 3/3. Đường Sương ngồi ở phía dưới sân khấu hàng thứ nhất, lòng bàn tay chảy mồ hôi rồi. Để chính hắn lên đài biểu diễn, hắn không sẽ sốt sắng như vậy. Thế nhưng trên đài là Đường Quả Nhi. Điều này làm cho hắn dù cho ngồi ở dưới đài, ẩn giấu ở mọi người bên trong, y nguyên khó có thể bình tĩnh. Trong lòng không ngừng vì bé lo lắng. Không phải lo lắng tiểu nhân tinh quấy rối. Hắn trước đây sở dĩ nhắc nhở Đường Quả Nhi ở trên đài không muốn quấy rối, chỉ là hù dọa nàng. Đường Sương biết, một khi lên đài sau, Đường Quả Nhi sẽ không như thế không hiểu chuyện. Tiểu nhân tinh nhất định sẽ thật tốt diễn. Hắn lo lắng chính là Đường Quả Nhi căng thẳng. Rốt cuộc chính thức diễn xuất cùng tập luyện là hoàn toàn khác nhau. Dưới đài ngồi một mảnh đen kịt người. Dù cho đem bọn họ toàn tưởng tượng thành thỏ con, nhiều như vậy thỏ con cũng sẽ làm cho nàng rất có áp lực. Giống như Đường Sương chính là Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm. Hai vị đại nhân thật chặt nhìn chằm chằm trên sân khấu cái kia gian phòng nhỏ trên giường nhỏ. Tuy rằng bây giờ nhìn không tới Đường Quả Nhi, thế nhưng bọn họ biết, Đường Quả Nhi giờ khắc này liền chui ở giường nhỏ trong chăn. Ánh đèn đã sáng lên đến rồi, hộp bát âm đát đát tiếng cũng vang lên. Thế nhưng, trong chăn Đường Quả Nhi còn không có động tĩnh, lão Đường ra hai vị đại nhân càng căng thẳng hơn. Lẽ nào tiểu muội muội trong chăn căng thẳng nói không ra lời, sợ đến không dám ra đây à? Hoàng Tương Ninh nắm lấy Đường Tam Kiếm tay, tuy rằng không có hỏi, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tiểu muội muội có phải là thật hay không sợ sệt rồi. Đường Tam Kiếm cũng không biết xảy ra chuyện gì, lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương, nghĩ thầm lẽ nào là nội dung vở kịch thiết trí, chính là muốn lâu như vậy mới ra trận. Hắn gặp Đường Sương hướng hắn làm cái trấn định thủ thế, tâm tình buông lỏng, đập sợ Hoàng Tương Ninh tay, ra hiệu không có vấn đề, không cần lo lắng. Nhưng kỳ thực Đường Sương tâm đã từng điểm nhấc lên. Tiểu nhân tinh tại sao vẫn chưa ra? Lẽ nào xuyên trong chăn ngủ rồi? Có lẽ, thật dọa lui rụt, Đường Quả Nhi trong chăn. Một bên La Vũ Tình gặp Đường Sương không chớp một cái nhìn chằm chằm giường nhỏ. Nhỏ giọng hỏi, hừm, nàng xuyên ở bên trong. Đường Sương mất tập trung nói rằng, rất nhiều người giống như La Vũ Tình, không biết trong chăn chui người. Tuy rằng nhìn qua phình, thế nhưng như thế liền đầu đều chui vào trong chăn. Đừng trách mọi người kém kiến thức, chí ít thiêu cái đầu ở bên ngoài đi. Đường Sương đang muốn đứng dậy về phía sau đài, vạn nhất Đường Quả Nhi thật dọa cho sợ rồi, bọn họ còn có thứ hai chọn dự bị phương án. Ngay vào lúc này, ở hộp bát âm duyên dáng giai điệu trong tiếng chăn nhúc nhích một chút, tiếp một cái tiểu sữa âm ai nha một tiếng, một cái tay nhỏ từ trong chăn đưa ra ngoài, tiếp là một cái hồng nhạt thỏ con rối bị từ trong chăn lấy ra. Ô, trong chăn có tiểu hài tử, vừa nãy không phát hiện, thật giống là Đường Đường hai, âm thanh thật đáng yêu a, mềm manh, trên sân khấu, một cái bé đã từ trong chăn chui ra, đầu tiên là lộ ra cái đầu nhỏ, cơ cảnh xem xét nhìn nơi cửa phòng, không có phát hiện dị thường, lúc này mới cười hì hì toàn bộ từ trong chăn đi ra. A, đúng là Đường Đường. Đường Đường tóc thật dài, tốt muốn ôm lấy nàng. Cái này tiểu nhân tinh, Đường Sương cuối cùng có thể hơi hơi an tâm ngồi xong. Nhưng một trái tim vẫn như cũ là lơ lửng giữa trời. Đường Quả Nhi đứng ở trên giường nhỏ, nhặt lên thỏ con rối ôm vào trong ngực, chợt thấy trên vách tường phản chiếu ra bóng người của nàng. Bóng người của nàng rất cao to, nàng chuyển qua thân nhỏ, biến thành quay lưng khán giả, tập trung tinh thần nhìn trên vách tường hình chiếu, bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, giòn tiếng nói rằng, ta biến thành đại cự người. Theo tiếng nói của nàng, trên vách tường hình chiếu phảng phất biết ma pháp bình thường, nhanh chóng lớn lên, rất nhanh sẽ chiếm cứ toàn bộ vách tường. Nàng thật thành một cái đại người khổng lồ. Ta biến thành tiểu thấp người. Đại người khổng lồ theo tiếng nói không ngừng nhỏ đi, cuối cùng biến so với bản thể còn nhỏ hơn, cho đến đã biến thành một bàn tay lớn tiểu chư chư. Tốt một cái bỏ túi sủng vật heo a. Dưới đài vang lên một mảnh nhỏ vụn tiếng cười. Nhìn thấy con này bỏ túi sủng vật heo, Đường Quả Nhi tựa hồ sửng sốt một chút, bởi vì quay lưng mọi người, sở dĩ không nhìn thấy vẻ mặt của nàng. Thế nhưng thân nhỏ có cái rõ ràng ngưng trệ, chỉ trong chốc lát, rất nhanh khôi phục bình thường. Tiếp tục dựa theo kịch bản nói, ta phải biến đổi đại. Nhỏ đi, lớn lên, nhỏ đi, chấm ngoặc kép. Dưới đài Đường Xương nhìn trên vách tường một lúc lớn lên một lúc nhỏ đi hình chiếu. Nghĩ thầm diễn xuất, sau khi kết thúc Đường Quả Nhi nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Bởi vì phản chiếu đi ra con này bỏ túi lợn nhỏ là hắn lâm thời thêm. Trước, bao quát buổi sáng tập luyện đều không có. Này ra ngoài Đường Quả Nhi dự liệu. Thế nhưng phản ứng của nàng rất chuyên nghiệp. Không có liền như vậy bãi công. Cũng không có xoay người lại hỏi dò dưới đài Đường Xương đây là xưng sao phi sự. Vì sao muốn hãm hại tiểu công chúa? Luân gia cùng ngươi liều rồi. Dưới đài bỗng nhiên tiếng thét chói tai một mảnh. Đường Chăn đi ra rồi. Tựa hồ là bị đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai sợ hết hồn. Đường Quả Nhi động tác chậm nửa nhịp. Cho tới mới vừa chui vào chăn. Chuẩn bị nằm xuống giả ngủ. Liền bị đẩy cửa mà vào Đường Chăn phát hiện. Nguyên trong kịch bản. Hẳn là Đường Quả Nhi nằm xuống sau mới bị Đường Chăn phát hiện. Hiện tại tiết tấu xác thực chậm một chút, bất quá không liên quan, hiệu quả một dạng tốt. Đường Quả Nhi cùng Đường Chăn phản ứng đều rất nhanh, rất tự nhiên, chỉ thấy Đường Quả Nhi hướng Đường Chăn le lưỡi, đơn giản muốn bò ra ổ chăn, cùng tỉ tỉ tán gẫu một chút, không muốn đi ra nha, buồn ngủ nha, đừng đùa rồi. Đường Chăn ngồi ở bên giường, đầy mặt ôn nhu nói rằng. Nàng cho Đường Quả Nhi đắp kín mền, cúi đầu hôn một cái trán của nàng, nhẹ giọng nói, nghe xong trước khi ngủ cố sự liền buồn ngủ nha. Hì hì, có thể hay không lại nói một cái a tỉ tỉ. Không được, tương đương một ngày chỉ có thể giảng một cái. Ngày hôm nay đã giảng xong, ngươi nên ngủ rồi. Đường Quả Nhi nhắm mắt lại làm bộ nghe lời ngủ, nhưng lập tức lại mở mắt ra. Manh manh hỏi, tỉ tỉ, ngươi xưng sao còn chưa ngủ? Đường Chăn ôn nhu nói, tỉ tỉ lập tức liền ngủ. Đường Quả Nhi quan tâm nói, tỉ tỉ, ngươi khẳng định mệt mỏi quá ngủ không được có đúng hay không? Đường Quả Nhi rất nhớ nhanh lên một chút lớn lên a. Lớn rồi liền có thể giúp tỉ tỉ, để tỉ tỉ không như vậy mệt. Dưới đài khán giả có ở khe khẽ bàn luận. Thật hiểu chuyện muội muội a. Chăn Chăn nói chuyện thật là ôn nhu. Muội muội nghĩ lớn lên hóa ra là muốn giúp tỷ tỷ đây. Tiểu hài tử đều muốn nhanh lên một chút lớn lên. Ta cũng nghĩ như vậy quá. Ta cũng là hai, đúng đấy, khi đó thật là ngây thơ. Mỗi ngày ngóng trông lớn lên. Trên sân khấu, Đường Chăn cảm tạ muội muội, bất quá hiện tại nên ngủ. Chúc ngủ ngon nha. Vì sao tỷ tỷ mỗi lần đều là như vậy? Đường Quả Nhi muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói. Được rồi, ta yêu ngươi, tỷ tỷ, chúc ngủ ngon. Đường Chăn tắt đèn ra cửa, biến mất ở trên vũ đài. Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ, nhìn một chút bị đóng cửa lại, từ trong chăn chui ra. Lúc này, hộp bát âm giai điệu đình chỉ. Khác một đoạn tiếng nhạc vang lên đến, là một đoạn từ chưa từng nghe qua yêu mỹ giai điệu. Mọi người đoán được đây chính là mở màn tân ca rồi. không do hưng phấn dựng thẳng lên nghe ca, dừng lại miệng, tâm cũng nâng lên, toàn trường yên lặng, nếu có thể làm mở màn khúc, vậy nhất định không tầm thường. Ở khúc nhạc dạo trong tiếng, Đường Quả Nhi ôm thỏ con búp bê vải, bước tiểu bước chân dọc theo mép giường từ từ đi, thật dài tóc đen thui nhu thuận xóa trên bờ vai, vẫn rủ xuống tới hậu tâm, càng lộ vẻ thân thể nàng nho nhỏ, như là anime bên trong chạy đến bé. Đi tới cuối giường lúc khúc nhạc dạo kết thúc, bé tính trẻ con bắt đầu hát nói, ngươi có cảm giác hay không đến, chấm ngoặc kép, nàng một bên hát vừa đi, đi thẳng đến tong góc của gian phòng, nơi đó, thả một chiếc có người trưởng thành cao như vậy tấm gương. Đường Quả Nhi không tới một nửa của nó, bé đứng ở cái gương này trước, hơi nghiêng người sang, nhìn mình trong gương, tay nhỏ so với thân cao, đối với mình tiểu nhỏ rất không vừa ý, nhón chân lên, vừa ảo tưởng mình trong gương sau khi lớn lên đã biến thành tỷ tỷ dáng dấp. Vừa hát ca, yêu mỹ mà thần bí tân ca, cuối cùng bắt đầu hiện ra ở trước mắt mọi người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.